trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 1, mạnh nhất trưởng môn hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu Đại Lục, Địa Linh Nhân Kiệt, Thần Diệu Vương Quốc Nam Vực. Có một tòa tên là Bạch Phù Thành, ngoại ô 15 dặm một mảnh quần sơn. Tọa lạc không ít môn phái tu hành. Phiêu Miểu Phong, bên trong một tòa đại viện lâu năm thiếu tu sửa. Thân là Phiếu Miểu phái tân trưởng môn Diệp Phong đứng ở trước vạc nước. Nhìn qua trên mặt nước phản chiếu gương mặt anh tuấn, từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch một sự kiện, ta rõ ràng đẹp trai như vậy, vì cái gì xui xẻo như vậy? Xuyên qua đến Thần Châu Đại Lục đã có tầm một tháng. Đoạn thời gian này, Diệp Phong trải qua sự tình quá nhiều. Đầu tiên là không giải thích được bị Phiếu Miểu phái lão trưởng môn từ ven đường kiếm về. Tiếp đó lão trưởng môn nói Diệp Phong là sư đệ hư ất tích đã lâu của hắn. Sau đó không lâu, lão trưởng môn bởi vì thọ nguyên khô kiệt, một mệnh ô hô, chỉ để lại 5 người đệ tử. Từ hắn làm sư thúc thay mặt quản lý. Nhưng môn phái không thể một ngày không có trưởng môn. Rơi vào đường cùng, bối phận cao nhất Diệp Phong tiếp nhận trưởng môn đại ấn. Trở thành Phiếu Miểu phái trưởng môn sư thúc. Không có thức tỉnh hệ thống. Không có tu vi, tạm thời không có nguy cơ. Ngoại trừ đẹp trai, Diệp Phong không có gì cả. Được chăng hay chớ đi? Diệp Phong thở dài, đem ánh mắt theo mặt nước thu hồi. Nhìn xem 4 người đệ tử ngồi trên chiếu rơm. Phiếu Miểu phái nguyên bản có 5 người đệ tử. Tại lão trưởng môn một mệnh ô hô nửa tháng trước, niên kỷ nhỏ nhất ngũ đệ tử Thư Hồng Vũ rời tông trốn đi. Nói là đi ra ngoài lịch luyện. Đến nay chưa về, lúc này, liền chỉ còn lại đại đệ tử Thạch Lỗi, nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt, tam đệ tử Lý Kiều Kiều, tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc còn trông mong thủ tại trong môn phái. Lão trưởng môn nói qua, đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử tư chất thường thường, chỉ có tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc tư chất tối cao. Gần 15 tuổi liền tu luyện đến luyện khí ngũ trọng. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ. Từ khi lão trưởng môn tọa hóa, tông môn lương thảo cũng sắp đoạn tuyệt. Bọn hắn rất nhanh liền đối mặt hiện thực tàn khốc. Ấm no, ầm, bỗng nhiên trong lúc đó, đại môn cũ nát của Phiếu Miểu phái bị người một cước đạp nát. Làm cho môn phái vốn là nghèo khó trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phiếu Miểu phái người ở đâu? Một tên thanh niên mặc áo bào đỏ méo miệng vượt qua ngưỡng cửa. Kiệt ngao liếc nhìn toàn trường, cuối cùng liếc xéo lấy Diệp Phong, đem một chương thiết phiến vứt xuống, thật sâu cắm ở trên nền gạch. Diệp Phong trưởng môn, đây là chiến thư của Xích Xà phái chúng ta. Tiếp qua 3 ngày, chờ ngươi giao ra tông môn khế đất a, ha ha ha. Tên thanh niên méo miệng làm càn cười to. Chiến thư, Diệp Phong sững sờ, tại sao phải tiếp nhận? Bọn ta không thể nói cự tuyệt được sao? Thanh niên méo miệng cười nhạo nói, ngươi còn muốn cự tuyệt, mỗi môn phái hàng năm nhất định phải tiếp nhận một lần khiêu chiến. Trưởng môn phái ta đã điều tra, Phiếu Miểu phái các ngươi năm nay còn chưa có bị khiêu chiến qua. Không tiếp thụ, vậy thì chờ bị phủ thành chủ giải tán đi. Thật có chuyện này ư? Diệp Phong giật mình, nhìn về phía các đệ tử. Trưởng môn sư thúc, đây là sự thực. Môn phái chúng ta năm nay còn chưa có bị khiêu chiến qua. Chỉ có thể tiếp nhận Xích Xà phái khiêu chiến. Nhưng Xích Xà phái có 10 cái đệ tử hoàn toàn nghiền ép chúng ta. Xem ra lúc này môn phái khả năng là giữ không được. Đại đệ tử Thạch Lỗi, tam đệ tử Lý Kiều Kiều một mặt đắng chát nói. À, cứ đợi 3 ngày sau dọn ra ngoài đi. Xích Xà phái thanh niên méo miệng cuồng tiếu từ cửa trước bước ra ngoài. Bước đi nghênh ngang lưu loát. Sau khi đối phương rời đi, Diệp Phong nhìn trong môn phái 4 vị đệ tử hỏi. Xích Xà phái rất mạnh sao? Rất mạnh. Đại đệ tử Thạch Lỗi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt mày kiếm hơi nhíu nói ra. Vừa rồi đưa chiến thư kia chính là Xích Xà phái đệ tử thiên tài. Luyện khí ngũ trọng, cùng tứ sư đệ tương đương. Nghe nói Xích Xà phái còn có 3 vị đệ tử luyện khí tứ trọng. Không thể so với ta yếu. Tam đệ tử Lý Kiều Kiều hốt hoảng nói ra. ta cùng đại sư huynh cũng mới luyện khí tam trọng, đánh nhau hoàn toàn không có phần thắng. Diệp Phong nghe xong lập tức biết rõ Phiếu Miểu phái muốn thua. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, đã không cách nào cự tuyệt khiêu chiến, vậy thì nhất định phải ứng đối. Các vị sư điệt, môn phái khiêu chiến bình thường tình huống là so pháp thế nào? Đại đệ tử Thạch Lỗi hồi đáp, bình thường là 5 trận chiến 3 thắng, mà lại nhất định phải từ đệ tử giao chiến. Hiện tại tiểu sư muội không tại, chúng ta chỉ có 4 người, còn chưa so đã thua 1 trận. Thảm như vậy, Diệp Phong bó tay rồi. Còn tốt tứ sư đệ là thiên tài luyện khí ngũ trọng, có thể nắm giữ 1 trận, còn lại 3 người lại thắng 2 trận liền có thể thắng. Tam đệ tử Hoắc Vân Kiệt đứng dậy, ta dù sao cũng là tư thâm luyện khí tứ trọng, tranh thủ thắng được 1 trận. Nói xong, Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói. Nói, Tiêu sư đệ, ta và ngươi cố gắng thắng 1 trận, đại sư huynh cùng tam sư muội áp lực liền nhỏ rất nhiều. Diệp Phong, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều nghe Hoắc Vân Kiệt nói, nhao nhao nhìn về phía trầm mặc Tiêu Phạm Cốc, phảng phất có thể từ trên người hắn nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Lúc này, tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt tuấn dật nhưng lạnh lùng. Hắn nhìn xem Diệp Phong, nói, ta đã bị tông môn một sao Thanh Vân môn trưởng lão nhìn trúng. Hôm nay liền rời khỏi Phiếu Miểu phái, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tiêu Phạm Cốc phảng phất ném thân phận đệ tử lệnh bài của mình như ném rác rưởi, ly khai đại viện Phiếu Miểu phái cũ nát. Diệp Phong cùng 3 vị đệ tử còn lại cũng mộng. Ta mới nhìn đến một điểm hy vọng, ngươi vậy mà làm phản đồ. Diệp Phong nhìn chằm chằm bóng lưng hờ hững của tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc, khóe miệng co quắp một trận. Tứ sư đệ, người đừng đi a, Tiêu Phạm Cốc, người trở lại cho ta. Còn lại 3 người đệ tử liền vội vàng đứng lên la lớn, đuổi theo ra ngoài, chỗ nào còn gặp thân ảnh Tiêu Phạm Cốc. Đối phương đã sớm khống chế một thanh phi kiếm duy nhất của Phiếu Miểu phái đi xa, rốt cuộc không tìm về được. Cái này khiến nghèo càng thêm nghèo, Phiếu Miểu phái trở nên càng nghèo. Thân là trưởng môn, Diệp Phong đứng hỗn độn trước gió, trong mắt rốt cuộc không nhìn thấy một tia hy vọng. 5 trận chiến phải 3 thắng, bây giờ thiếu đi 2 người, chưa chiến liền trước thua 2 trận. Bây giờ, Phiếu Miểu phái chỉ còn lại tư chất thường thường Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều 3 người. Chỉ cần thua 1 trận, tông môn khế đất liền phải giao ra. Khi đó, Phiếu Miểu phái cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Trưởng môn sư thúc, chúng ta nên làm cái gì? Lý Kiều Kiều gấp đến độ sắp khóc. Chỉ dựa vào 3 người bọn họ, làm sao có thể 3 trận chiến toàn thắng? Nếu như không có cơ hội xoay chuyển, Phiếu Miểu phái liền muốn xong. Trưởng môn, ngài có đối sách sao? Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lỗi sắc mặt sầu khổ hỏi. Ta nghĩ yên tĩnh, Diệp Phong lắc đầu, ở trong đại viện đi qua đi lại, suy tư hồi lâu, nhưng thủy chung vô kế khả thi. 3 vị đệ tử thấy thế, sắc mặt càng khó coi hơn. Đinh, phát hiện thích hợp nhất túc chủ, sơ bộ khóa chặt hoàn thành, mạnh nhất trưởng môn hệ thống vì ngài phục vụ. Khi cần thời điểm, thỉnh túc chủ lấy ý niệm cùng bổn hệ thống giao lưu. Đúng lúc này, Diệp Phong nghe được thanh âm kỳ kỳ quái quái. Mắt hắn nhìn 3 vị đệ tử, phát hiện bộ dạng bọn hắn tựa hồ không nghe thấy. Đúng, hệ thống. Diệp Phong lúc này mới ý thức được mấu chốt, trong lòng kích động nói. Hệ thống, thật là ngươi sao? Tôn kính túc chủ ngài khỏe. Ta là mạnh nhất trưởng môn hệ thống, khai tạo trong lịch sử mạnh nhất trưởng môn. Kiểm tra đến đã có tông môn Phiếu Miểu phái, đã hoàn thành trói chặt, không thể sửa đổi. Hệ thống thanh âm lần nữa tại đại não Diệp Phong vang lên. Sau một khắc, Diệp Phong trong tầm mắt xuất hiện mười mấy dòng chữ màu lam nhạt. Trưởng môn Diệp Phong, luyện khí thất trọng, tông môn Phiếu Miểu phái, hạ đẳng, tông môn Thanh Vọng, 5 tông môn đệ tử. Thạch Lỗi, luyện khí tam trọng, nhất phẩm pháp thuật Thiết Thuẫn thuật, chưa nhập môn. Hoắc Vân Kiệt, luyện khí tứ trọng, nhất phẩm pháp thuật Hỏa Vân Trường, Sắp nhập môn, Lý Kiều Kiều, luyện khí tam trọng, nhất phẩm pháp thuật phong linh bộ. Chưa nhập môn, nhiệm vụ khảo hạch, trong 7 ngày tuyển nhận tròn 10 vị đệ tử. Nhiệm vụ hoàn thành thì hệ thống vĩnh cửu trói chặt, cũng ban thưởng tân thủ gói quà lớn. Thất bại thì hệ thống cởi trói. Tiến độ như sau, ngoại môn đệ tử 3, 3, ký danh đệ tử 0, 7, độ hoàn thành 50. Nhìn xem chữ nghĩa trong tầm mắt, Diệp Phong kích động vạn phần. Đến rồi, hệ thống nó thật đến rồi. Cách chương.